Nghĩ đến lúc trước cách không nghe được thanh âm, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mẫu thân chỉ hy vọng hắn bình an, không muốn hắn cuốn vào cái này hung hiểm tu hành thế giới. Mẫu thân chán ghét cái này tràn ngập giết chóc thế giới, nàng chỉ muốn bình bình đạm đạm qua cả đời, đáng tiếc, vận mệnh tự như vô tình đại thủ, nàng thoát đi tiên giới, vẫn không có chạy ra vận mệnh chọc ghẹo, một nhà ba người, vận mệnh đều là như thế quanh co gian khổ, từng bước khó đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đánh gãy Long Trần suy nghĩ, đem hắn kéo về thực tế, chỉ thấy trên lôi đài, Lạc Tuyết cùng cái kia thổ hệ cường giả động thủ rồi. Tử khí cùng hậu thổ khuấy động, chấn động đến lôi đài oanh minh rung động. Âm âm. Lôi đài nổ tung, bụi đất tung bay bên trong, một cái mảnh thú theo trong đất bùn chui ra, cái kia mảnh thú thân cao vạn trượng, tứ chi tráng kiện, sinh ra một đầu cái đuôi thật dài, sau lưng vậy mà cõng một cái vỏ rùa, nhìn qua có điểm giống cá sấu cùng rùa đen kết hợp thể. Nó theo trong đất bùn chui ra, miệng rộng mở ra, một đạo màu vàng sẫm thần quang khuấy động, thẳng đến Lạc Tuyết chạy như bay tới. Mà cái kia ánh sáng màu vàng khuấy động bên trong, mọi người tin tưởng nhìn đến, một người bao khỏa tại ánh sáng màu vàng bên trong. Chính là Lạc Tuyết đối thủ, hắn tay cầm một miệng to lớn chiến chù y mượn cái kia cự thú lực lượng, một chù y đối với Lạc Tuyết nện xuống, nhất kích chi lực, lôi đình vạn quân. Lạc Tuyết tay trái nắm một cái ấn quyết, tay phải trường kiếm hướng về phía trước tật trảm, trong nháy mắt chém ra 81 kiếm, mỗi một kiếm trảm ra, đều mang ra một đầu màu tím khí lãng, chồng chất, đang vào một chỗ, tạo thành một trương kiếm võng. Phốc phốc phốc. Từng đạo tử khí đâm vào búa lớn phía trên, ào ào sụp đổ, nhưng là đi qua trùng điệp tử khí ngăn cản, cái kia một chù y tốc độ nhất thời giảm xuống rất nhiều. Oanh, cuối cùng, búa lớn rơi xuống, Lạc Tuyết tránh cũng không thể tránh, quanh thân tử khí cuốn quanh, một kiếm trảm tại búa lớn thẳng phía trên, một tiếng bạo hưởng, Lạc Tuyết trường kiếm trong tay sụp đổ. Tuy nhiên Lạc Tuyết tử khí đánh chém, tiết ra búa lớn bộ phận lực lượng, nhưng là cái kia búa lớn dù sao cũng là bảo khí, nàng trường kiếm bất quá là cực phẩm linh khí, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, trường kiếm vẫn không có bảo trụ, mà nàng cũng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồn phúng. Cái kia một ngụm máu tươi phun ra, Lạc Tuyết khí tức cả người, trong nháy mắt trên diện rộng hạ xuống. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thì liền sinh mệnh chi hỏa, đều yếu rất nhiều. Long Trần, Lạc Thanh, Lạc Ngưng đám người sắc mặt biến đổi, đúng lúc này, Lạc Tuyết một tiếng khẽ kêu, tử khí đông lai, càng không huyết trảm. Lạc Tuyết mặt tái nhợt trên má, một mảnh nghiêm nghị, tay ngọc cấp tốc kết ấn, nàng phun ra cái kia ngụm máu tươi, hóa thành một thanh lợi kiếm, mà sau lưng nàng dị tượng biến mất, đầy trời tử khí bị cái kia huyết kiếm hút không còn một mảnh, hóa thành một đạo tia chớp màu tím, đối với cái kia thổ hệ cường giả chém tới.